Chương 196, 2 năm tin tức. Chương 196, 2 năm tin tức. Vài ngày sau, Lữ Trác mới từ nữ mọi người trên bụng lăn xuống đến. Lẽ ra có thể nhịn được 2 năm khát khao, quả thực chính là một chuyện khó mà tin nổi. Vì lẽ đó Lữ Trác còn đặc biệt hỏi do một tí nà mỉ các nàng, kết quả được một cái trợn mắt ngoác mồm đáp án. Các nàng lại đang đùa bách hợp được rồi, Lữ Trác đối với làm chuyện gây là phi thường phản cảm, thế nhưng bách hợp mà, không đáng kể. Ngồi ở trên bong thuyền, thổi vào mặt một trận gió biển, mát mẻ thoải mái. Lữ Trác thân thể QNZ là cực kỳ mạnh mẽ, bị giật mấy ngày, hay vẫn là thân thể cường tráng, eo không chua chân không đau. Lúc này, hắn chính ôm đáng yêu Shiza Hoshi nằm ở trong ngực của hắn, con mắt nhắm, khuôn mặt từng đỏ, lông mi run run. Tuy rằng Lữ Trác ôm ấp làm cho nàng phi thường có cảm giác an toàn, thế nhưng có chút thẹn thùng nhát gan na nở dê nơi nào ngủ đến, Lữ Trác cu nở dê không nói ra, liền như vậy mỉm cười, ánh mắt đảo qua na nở dê này mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt. Cảm thấy lòng ngứa ngáy khó tao thì, Lữ Trác liền nhẹ nhàng thân trên một tí, xí dạ hồ xì này đẹp đẽ lông mi run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng hay vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ, cảm thấy mở mắt ra nhìn thấy Lữ Trác, quá làm người thẹn thùng. Tiểu Sĩ Dạ Hồ Sĩ, lúc nào gả cho ta nam Lữ Trác tới gần Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên thai, nhẹ nhàng ở na nở dê béo mập vành thai trên hôn một tí, rõ ràng cảm giác được na nở dê thân thể mềm mại run lên. Lữ Trác ca ca là đại bại hoại cũng lại giả bộ ngủ không đi xuống, Sĩ Dạ Hồ Sĩ mặt cười ửng đỏ, mở mắt ra, một bộ nước mắt lưng tròng dáng vẻ, trong nháy mắt nhượng Lữ Trác hoảng rồi tay chân. Đừng như vậy à, Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ta đừng khóc có được hay không? Một trận luống cuống tay chân, Xí Dạ Hồ Sĩ cong lên miệng nhỏ, từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra, hướng về xa xa chạy đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Lữ Trác. Nhưng mà lúc này, Xí Dạ Hồ Sĩ lại đột nhiên lại xoay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng. Nhẹ giọng nói, phải nhớ đến hướng về phụ hoàng cầu hôn. Sau khi nói xong, na nở dê một khắc cu nở dê không dám dừng lại, dường như chấn kinh mai con. Như một làn khói chạy trở về phòng của mình bên trong. Ngạch nghe xong câu nói này, Lữ Trác lại ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, cười khổ nói, được chứ, nguyên lai ngươi nha đầu này đang đùa ta, ai dám sái ngươi à, uy long lăng lăng đại thuyền trưởng. Quát tháo phong vân hải tạc vương, đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo. Liền thấy nạ mỉ mang theo đỉnh đầu tinh xảo tiểu bị mũ, từ bên trong đi ra, đi tới Lữ Trác bên người, ngắt lấy hắn eo thịt dùng sức quay một vòng. Ai u mau dừng tay, tuy rằng không một chút nào đau, thế nhưng mặt mũi này công tác đều là muốn làm, Lữ Trác mặt ra y càng làm nạ mì lâu đến trong lồng ngực. Ngươi lại bắt nạt Xí Dạ Hồ Sĩ, lần sau lại nhượng ta nhìn thấy, tha thứ không được ngươi nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực. Nạ mì hay vẫn là một bộ giữ dằn dáng vẻ, chúng hắn giá giá năm đấm. Sau đó, na nở dê vẻ mặt chuyển lệnh, nói rằng, Lữ Trác, nay thời gian 2 năm. Thế giới chính phủ thực lực bành trướng đặc biệt cấp tốc. Ô Lữ Trác đáp một tiếng, thu hồi trêu đùa khuôn mặt. Cái kia cái gì được xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạp vụ. Đem thế giới chính phủ binh khí hình người hòa bình chủ nghĩa giả lại một lần nữa cải tạo tiến hóa, thực lực chỉ đứng sau chúng ta. 20 con khoảng trường, trái phải, là có thể cùng ta đánh ngang tay. Nghe xong nạ mì mấy câu nói này, Lữ Trác lông mày liền hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới. Hòa bình chủ nghĩa giả nhiều nhất chính là đỉnh tiêm trung tướng trình độ, mà trải qua 2 năm thời gian, Nạ Mì, Dô Bin, Lò mấy người, đều đã kinh đạt đến phổ thông tứ hoàng cấp, mà hơi yếu một ít, QNZ toàn bộ đều đạt đến đỉnh tiêm đại tướng trình độ. Tứ hoàng cấp đối phó đỉnh tiêm trung tướng, đừng nói 20, chính là 200 cái QNZ là bị thuấn sát hàng, bởi vì chênh lệch quá lớn nếu như 20 con có thể đối phó phổ thông tứ hoàng thực lực. Vậy ít nhất QNZ nắm giữ tinh anh đại tướng thực lực. Nghĩ tới đây, Lữ Trác đột nhiên lại nhớ tới mấy ngày trước, chính mình gặp phải tạ sĩ gỉ thời điểm, này vài con hòa bình chủ nghĩa giả, thực lực xác thực mạnh rất nhiều. Nhưng bởi vì bất luận đỉnh tiêm trung tướng hay vẫn là tinh anh đại tướng, trong tay Lữ Trác đều là một chiêu kiếm thuấn sát mặt hàng, vì lẽ đó Lữ Trác lúc đó cũng không để ý, nhưng là bây giờ nghe Na Mì đề cập, liền gây nên sự chú ý của hắn. Bởi vì hắn nhớ tới, hòa bình chủ nghĩa giả, là có thể lượng sản nếu như thật sự làm ra mở y ngăn nở mấy vạn con quân đội, e sợ ngoại trừ Lữ Trác loại này tiếp cận nửa bước thánh cấp thực lực người, đều phải chết ở vô cùng vô tận ánh sáng bên dưới. Như vậy, hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ, ba bên cân bằng bị đánh vỡ đối với hai năm qua sự tình, Lữ Trác hầu như không biết gì cả, mặc dù nói trước thế trên địa cầu thời điểm, hắn là biết hai năm sau phi học xong hạ kỳ ra biển, thế nhưng hiện tại, bởi vì nội dung vở kịch biến động đã là phi thường lớn, hắn cũng không cách nào đánh giá hiện nay thế giới thế lực có hay không cân bằng. Lúc này, Robin bưng một chén màu đỏ sẫm rượu vang đi tới, khẽ cười nói, cân bằng đúng là không có bị đánh vỡ. Mới hòa bình chủ nghĩa giả ra trận thời điểm, là ở tân thế giới làm ra rất lớn sóng gió, có người nói hiếm hoi còn sót lại tứ hoàng dẹt dẹt đều bị trọng thương. Bất quá rất nhanh, giờ vỗ lũ tỷ ho nạ gì A Mỹ lại đột nhiên bắt đầu rồi toàn thế giới phạm vi tính động ta cờ lớn, hấp dẫn thế giới chính phủ chú ý đúng rồi, còn có một việc tình, hải quân anh hùng gạc, đã từng tới tìm ngươi, đồng thời nói nếu như ngươi xuất hiện, mang cho ngươi một câu nói. Nói cái gì Lữ Trác khẽ mỉm cười, tựa hồ đã biết rồi y là một tin tức tốt. Đã tìm đu chứng cứ, thuyết phục Sẻn gỗ cụ. Hiện tại chỉ còn dư lại một phần nhỏ hải quân, còn trung tâm hậu thế giới chính phủ. Qua nửa năm nữa, là có thể khai chiến nghe xong câu nói này, Lữ Trác suy tư một tí, hỏi, chuyện khi nào? Một tháng trước. Nói cách khác, còn có 5 tháng rồi. Giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì hướng đi như thế nào Lữ Trác lại quay đầu, nhìn về phía chậm rãi đi tới lò, hắn không ở trong 2 năm, lò trưởng khống tình báo, phân tích, cuối cùng quyền quyết định do nạ mì cùng Robin hai người khống chế. Lò nhìn Lữ Trác, khí thế trên người càng ngày càng trầm ổn, tuy rằng bởi vì trái cây năng lực hạn chế, nhưng đỉnh tiêm kiếm hào phối hợp khai phá cực kỳ hoàn thiện giải phẫu trái cây, như trước nhượng thực lực của hắn đạt đến tứ hoàng cấp. Hơn nữa, hắn am hiểu không phải chiến đấu, mà là chữa bệnh. Giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì hiện tại ở toàn thế giới hoạt động, có người nói dê ý chi đã ở rất nhiều quốc gia lan tràn, bất quá có mới hòa bình chủ nghĩa giả sức uy hiếp mạnh mẽ, trong thời gian ngắn không có cái gì động ta cờ lớn không thể. Giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì thủ lĩnh lòng, thực lực coi như hiện tại ta, QNZ không dám nói chắc thắng, không thể sợ hãi cái gì mới hòa bình chủ nghĩa giả. Xem ra tình báo của các ngươi vẫn là không cách nào thâm nhập giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì nội bộ. Nói tới chỗ này, Lữ Trác cười ha ha, lộ ra một cái không đáng kể vẻ mặt. Hiện tại, nếu ta trở lại, Long nhất định sẽ đến cùng ta giao thiệp, chờ là tốt rồi. Đúng rồi, còn có một việc, có cỏ mũ một nhóm tin tức sao cái này lò chân mày cau lại, trầm giọng nói, mỏ kỳ dên phi, chính ở dẫn dắt mũ rơm hải tập đoàn. Hướng về hiếm hoi còn sót lại tứ hoàng dẹt dẹt sạt khởi sướng khiêu chiến. Nhanh như vậy, ha ha, xem ra trận chiến cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ đến. Tin tức này, đúng là không có lệnh Lữ Trác kinh ngạc. Thời gian 2 năm, nếu như phỉ còn đi không đến một bước này, căn bản không thể.